Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 1268 phân công nhau hành động. Cái này ta là Daisy lại không phải Daisy, vấn đề có điểm vòng. Mấy người đều nhìn về phía Lôi Thần Tho. Hắn chính là thần linh a, hẳn là có thể giải thích một chút sự tình đi. Tho gãi gãi đầu. Nàng lộ tuyến cùng chúng ta bất đồng. Kỳ thật nàng nói rất đúng. Chúng ta không thể đem nàng hoàn toàn đương Daisy tới đối đãi. Nhưng là cũng không thể tính làm người xa lạ, hắn ấp úng nửa ngày. Chính mình đều không rõ ràng lắm đồ vật. Cũng đừng hy vọng hắn có thể cùng người khác giải thích rõ ràng, dù sao các ngươi muốn ta giải thích. Ta cũng dựa theo chính mình lý giải làm giải thích. Đến nỗi các ngươi có thể hay không nghe hiểu. Ta đây liền mặc kệ. Stark nghe được choáng váng. Captain America là hoàn toàn không nghe hiểu. Black Widow so với bọn hắn đều cường. Nàng từng có bị Daisy bám vào người trải qua. Đối này đó nghe tới có điểm duy tâm đồ vật có nhất định lý giải. Chúng ta là muốn hỏi một chút. Black Widow cảm thấy chính mình cùng Daisy quan hệ vẫn luôn không tồi. Trước mặt mở miệng. Nhưng ngay sau đó bị Tây Á đánh gãy, đi trước bí mật của ta căn cứ. Một hồi Lona tới lại cùng nhau nói đi. Nói xong nàng vẫy tay. Dùng vẫn là truyền tống thuật Tây Á căn cứ bí mật ở vào một gian vứt đi nhà xưởng phía dưới. Nơi này bố trí đại lượng khoa học kỹ thuật trang bị cùng vũ khí lạnh. Captain America liên tục mở miệng hai lần đều bị đánh gãy. Cuối cùng... Làm chủ nhân Tây Á chỉ là đơn giản nói một câu thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi. Hết thầy tùy ý, liền tự hành rời đi, nữ nhân này thái độ tựa hồ có điểm lãnh đạm. Mấy người cũng chưa nói chuyện. Black Widow hó cai còn ở đánh giá bốn phía. Bọn họ hoài nghi nơi này có một ít nghe trộm trang bị. Stark trong mắt xoay hai vòng. Nhỏ giọng hỏi Captain America, này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Chỉ có các ngươi này đó đầu óc đơn giản ra hỏa mới có thể tùy tiện tin tưởng người khác. Nebula, thực tùy ý mà ngồi ở bên cạnh một cái dương sắt thượng. Ngón tay phiên động, lấy ra một phen chỉ thủ trà lau, nàng không phải lãnh đạm. Tựa hồ là phi thường khó xử. Ta cảm thấy nàng có không có phương tiện tham dự lý do. Captain America nói ra chính mình cái nhìn. Đổi lấy chính là Nebula không chút nào che giấu cười nhạo, na tháp. Steve, Thượng Đế A, thật không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lại đây. Thời gian không dài, ăn mặc một thân áo da. Cắt tóc ngắn Lona liền chạy tiến vào, nàng trước cho Black Widow một cái ôm. Đến nỗi còn lại mấy người. Nhận thức cũng nhất nhất gật đầu thăm hỏi, bất quá Tây Á trước sau không có xuất hiện. Tựa hồ chính là hạ quyết tâm không tham dự bọn họ sự ách. Tây Á người này vẫn là không tồi. Chỉ là rất nhiều thời điểm phi thường thần bí. Kỳ thật ta cũng không hiểu lắm. Dù sao nàng cùng Daisy. Ân, không quá giống nhau. Chúng ta không cần phải xen vào nàng. Lona cùng mấy người nói một ít tình huống hiện tại. Lúc này mới hỏi mấy người dụng ý. Daisy trong tay kia ba viên Infinity Stone hiện tại ở địa phương. Nào, chúng ta muốn lấy lại đi. Chuyện này trọng yếu phi thường. Stark thực nghiêm túc mà nói, Infinity Stone. Lona thật đúng là không biết đây là thứ gì, cũng may Doctor Strange lợi dụng Tam Stone đặc tính. Cấp Stark triển lãm quá này tam cái đá quý ngoại hình. Hắn kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật một lần, Strange bác sĩ nói. Này tam cái đá quý rời đi chúng ta vũ trụ hiện tại hẳn là biến thành bình thường cục đá. Người gặp qua sao? Hẳn là liền ở ba cái hài tử trên người, nói đại Rachel là hài tử có điểm quá mức. Nhưng Stark hiện tại gấp đến độ không được. Căn bản không thèm để ý này đó chi tiết nhỏ, liền nói mang khoa tay múa chân. Lona cuối cùng minh bạch bọn họ ý đồ đến, Polaris tiểu tỷ tỷ suy nghĩ một chút. Ta giống như gặp qua. Bất quá Daisy cho các nàng ba cái để lại không ít đồ vật. Ta đi hỏi một chút đi, nơi này đề cập đến Daisy cấp hài tử vật kỷ niệm. Lona phía trước không có phương tiện tiến hành quản lý. Hài tử tuy nhỏ, nhưng một đám đều tặc tinh. Nàng cũng không biết Daisy rốt cuộc cho hài tử nhiều ít đồ vật. Lúc này chỉ có thể gọi điện thoại dò hỏi, thời gian không dài. Nàng sắc mặt cổ quái mà trở về cùng Captain America bọn họ giải thích. Xác thật có như vậy tam cái đá quý. Rachel không tiếp ta điện thoại. Nàng bên kia bắt được hẳn là Power Stone. Tiểu Rachel trong tay chính là Space Stone. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm trong tay chính là Reality Stone. Bất quá, Lorna bộ dáng thực khó xử. Stark cấp bách mà dò hỏi. Bất quá cái gì? Bất quá. Cái này tình huống có điểm phức tạp. Ta từng chuyện mà nói đi, mấy người trong lòng đều là trầm xuống. Đã sớm dự đoán đến sự tình sẽ không dễ dàng như vậy, Lorna đếm trên đầu ngón tay một đám cho bọn hắn. Cẩn thận nói, Rachel cùng ta sinh ra một ít khác nhau. 3 ngày trước nàng một mình đi nơi này phần lớn sẽ. Power Stone hẳn là còn ở trên người nàng, tiểu Rachel nhưng thật ra cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Chỉ là nàng đá quý phía trước gặp ăn trộm. Các nàng mấy tiểu tử kia năng lực còn không hoàn thiện. Bên này rất nhiều quy tắc cũng cùng chúng ta bên kia không giống nhau. Hồi tưởng thời gian thực khó khăn. Chúng ta không thấy được ăn trộm bề ngoài. Trước mắt tinh thành cục cảnh sát bên này manh mối là đạo tặc đem đá quý bán được thành phố. Gotham, đến nỗi tiểu Phú Lan Khắc Lâm. Nàng đi bên này trung tâm thành học tập. Bất quá ta vừa rồi gọi điện thoại thời điểm phát hiện nơi đó điện từ quấy nhiễu rất lớn. Thanh âm đứt quãng. Không biết nàng bên kia ra chuyện gì, Lorna xoa cái trán, đầy mặt mỏi mệt, có thể nhìn ra tới. Nhắc tới 3 cái hùng hài tử Lorna chính là một trán bất đắc dĩ. Này việc quá lan lộn người. Nếu là 3 cái hài tử đều thành thành thật thật mà đợi kia còn hành. Cố tình các nàng 3 cái một cái tái một cái có thể lan lộn, nếu các ngươi có người nguyện ý giúp ta. Nhìn tiểu Rachel nói, ta liền cùng các ngươi đi trung tâm thành tìm tiểu Phú Lan Khắc Lâm. Lorna đưa ra một cái kiến nghị, mọi người vừa nghe nói muốn lưu lại xem hài tử đều là đồng thời. Lắc đầu, tin tưởng chúng ta. Chúng ta có thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Daisy làm ngươi xem hài tử. Khẳng định là tín nhiệm ngươi. Cố lên đi. Stark vỗ vỗ Lorna bả vai. Ý bảo ngươi còn ở thành thành thật thật lưu tại tinh thành đi. Tây Á rõ ràng là không tính toán thiệp nhập việc này. Captain America bọn họ liền mất đi truyền tống tiện lợi. Mọi người đều là không hộ khẩu. Không có phương tiện ở trong thành thị đi bộ. Bọn họ liền chuẩn bị ở tinh thành phân đội. Phân biệt đi trước 3 cái thành thị. Cuối cùng 10 người dựa theo chính mình năng lực cùng hiện thực tình huống tiến hành rồi phân tổ. Captain America, Stark, Hal Banner tiến sĩ cùng Ant-Man đi phần lớn sẽ tìm đại Rachel. Nơi đó là chính phủ trọng điểm chú ý địa phương. 4 người ngoại tại hình tượng tương đối hảo. Không đến mức đi ở đường cái thượng liền đưa tới cảnh sát dò hỏi. 4 người thêm ở bên nhau. Năng lực cũng tương đối toàn diện, đầy mặt tà khí Nebula cùng đặc công kinh nghiệm phong phú Black Widow, Hawkeye đi ca đám. War Machine vì bọn họ cung cấp hỏa lực chi viện. Nghe nói ca đàm thực loạn. Không riêng muốn đề phòng địa phương siêu cấp vai ác. Hắc Bang. Ngay cả siêu cấp anh hùng cùng cục cảnh sát cũng muốn đề phòng. 4 người nhiệm vụ thực trọng đến nỗi chiến lực mạnh nhất. Yếu nhất Chí Tho liền đi trung tâm thành. Mọi người cho rằng đi trung tâm thành nhiệm vụ đơn giản nhất. Tìm được tiểu Phú Lan Khắc Lâm. Nói rõ sự thật. Đem đá quý lấy về tới là được. Nhưng sợ Tho đầu óc phạm trừu. Vẫn là làm Rocket Raccoon cùng hắn cùng nhau hành động. Ít nhất đừng làm cho hắn ngớ ngẩn. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.